Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, thời cơ. Chương 690, thời cơ. Ngưng Trọng vô cùng khí tức bay lên sát na. Một đạo xanh bóng quang hoa đột ngột từ Dư Đại Thiên trong tay bay ra. Sau đó, Dư Đại Thiên hai tay giống như là tải quấy vạn cân bùn cát. Cực kỳ phí sức xoay tròn. Trong chốc lát, một mảnh bao trùm lấy phương viên 4-5 dặm địa giới to lớn vòng xoáy nước. Liền hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Hưu, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong tay đại thế truy cũng quang hoa đại bảo. Trực tiếp đánh phía cái kia to lớn vòng xoáy nước. Muốn giết ta, nằm mơ, Diệp Chân quát lớn. Đối diện Dư Đại Thiên trong đôi mắt, lại là dần hiện ra một tia trào phúng. Ngươi có thể đem hạ phẩm linh khí phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực đến. Cũng coi là bản sự. Bất quá, ở trước mặt lão phu, ngươi chút bản lãnh này căn bản liền không đáng chú ý. Huống chi, lão phu cái này lang tuyền tán thủ, liền là ngươi loại này thế đại lực trầm hạ phẩm linh khí. Khắc tinh, oanh, Dư Đại Thiên tiếng hừ lạnh bên trong, trên bầu trời màu lam vòng xoáy nước cùng Diệp Chân đại thế truy đụng vào nhau. Đụng vào nhau sát na, Diệp Chân sắc mặt biến là biến đổi. Thế đại lực trầm đại thế truy oanh bên trên cái kia màu lam vòng xoáy nước thời điểm. Lại có một loại cảm giác mềm nhũn, nhất làm cho Diệp Chân giật mình là, trong nháy mắt tiếp theo. Thế đại lực trầm đại thế truy lại bị xoáy đến cái kia to lớn màu lam vòng xoáy nước bên trong. Giống như là trong sông trôi nổi gỗ bị cuốn vào dòng xoáy. Trong thời gian ngắn liền cùng dòng xoáy lăn lộn là một thể. Chớ nói chi là công kích xúc phạm tới cái này dòng xoáy. Diệp Chân uy lực kinh người đại thế truy. Tại Dư Đại Thiên lang tuyền tán thủ trước mặt. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt liền đột ngột thảm biến, bởi vì hắn đã không cách nào thôi động lâm vào lang tuyền tán thủ hạ phẩm linh khí đại thế truy. Nếu là hắn hôm nay không thể chiến thắng cái này Dư Đại Thiên. Diệp Chân vừa mới tới tay mới hơn nửa năm hạ phẩm linh khí đại thế truy sợ là liền muốn đổi chủ. Diệp Chân thần sắc trở nên khiếp sợ không thôi. Hắn lại một lần nữa thấy được trên thế giới này võ kỹ thần kỳ. Các loại võ kỹ tương khắc tương sinh. Hắn trước kia không có gì bất lợi đại thế truy. Lại là trái tại đây lang tuyền tán thủ trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Hắn đại thế truy. Bị cái này lang tuyền tán thủ xong khác. Chết đi. Hừ lạnh một tiếng. Vừa mới thôn phệ đại thế truy lang tuyền tán thủ như thiểm điện ép xuống. Dư Đại Thiên hai tay nhẹ nhàng xoay tròn, áp kinh khủng hẳn là hướng về Diệp Chân đè xuống đầu. Trong một sát na, Diệp Chân quanh thân tử ngọc chiến giáp đột ngột bùng lên đến cực hạn. Đồng thời, Diệp Chân đầu ngón tay quang hoa lấp lóe, có thể sử dụng công kích. Diệp Chân cơ hồ toàn bộ đánh ra, tâm kiếm, phù vân chỉ, toái ngọc ấn. Toàn bộ đón đè xuống đầu lang tuyền tán thủ đánh tới. Thế nhưng là tại đây vòng xoáy khổng lồ trước mặt, Diệp Chân hết thảy công kích đều sẽ bị cái này rồng tuyền tán thủ cho xoắn đến phấn chết. Càng chết là, cái này lang tuyền tán thủ tại Dư Đại Thiên thôi động dưới. Có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ di chuyển càng là không chậm, Diệp Chân trái đột phải vọt lên nhiều lần. Đều không có chạy ra cái này lang tuyền tán thủ phạm vi công kích. Mấy lần tả xung hữu đột phía dưới, lang tuyền tán thủ trực tiếp đem Diệp Chân từ không trung bên trong ép đến trên mặt đất. Mắt thấy liền muốn bao trùm lên Diệp Chân đỉnh đầu. Có thể tưởng tượng, cái này lang tuyền tán thủ bao trùm lên Diệp Chân đỉnh đầu sát na. Liền sẽ đem Diệp Chân trực tiếp xoắn thành nhục. Cái kia hạ tràng, so với lỗ kiêu sợ là còn muốn thảm. Hừ, tiểu tử, ngươi liền cho ta đồ nhi chôn cùng đi. mắt thấy to lớn vòng xoáy sắp bao trùm ở Diệp Chân thời điểm. Dư Đại Thiên lần nữa giống giận, trong tiếng giống giận dữ, Dư Đại Thiên thân hình trầm xuống, hai tay một nhóm, Lang Tuyền tán thủ tùy theo trầm xuống, nhưng là Lang Tuyền tán thủ hình thành vòng xoáy biên độ lại là có chút biến lớn một ít. Lão Phu hẳn là tiên sinh giam giữ tiểu tử này, đợi cầm tới Ma Vân Quả, lại tách rời hắn, vì kiêu mà báo thù. Dư Đại Thiên trong lòng đã có so đo, mà Lang Tuyền tán thủ vòng xoáy biên độ biến lớn, chính là vì bắt sống Diệp Chân. Theo Dư Đại Thiên, tại hắn Lang Tuyền tán thủ phía dưới, bắt sống Diệp Chân chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là theo Lang Tuyền tán thủ trầm xuống, đối Lang Tuyền tán thủ khống chế nhập vi, Dư Đại Thiên sắc mặt đột ngột biến đổi. Lang Tuyền tán thủ căn bản không có bắt sống đến Diệp Chân. Thần niệm cuồng thúc ở giữa, Dư Đại Thiên Lang Tuyền tán thủ bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp tiếp xúc đến mặt đất. Loại tình huống này, đem không có Diệp Chân bất luận cái gì tránh tránh khả năng. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Dư Đại Thiên sắc mặt đột ngột biến đến chấn động vô cùng. Lang Tuyền tán thủ hơi thu lại một chút, Lang Tuyền tán thủ phía dưới vậy mà không có một ai. Không ai, hư không tiêu thất, cái này sao có thể? Nhìn lấy không có một ai mặt đất, Dư Đại Thiên trực tiếp há hốc mồm, mà Dư Đại Thiên có thể khẳng định là vừa rồi chung quanh không có một tơ một hào động tĩnh. Diệp Chân cũng không thoát khỏi đi. Người kia đi nơi nào đâu? Như thấy quỷ, tức giận hừ một tiếng. Dư Đại Thiên có chút không tin tà đem Lang Tuyền tán thủ trực tiếp ép hướng về phía mặt đất. Trong thời gian ngắn, tại Lang Tuyền tán thủ cái kia vòng xoáy khủng bố lực lượng phía dưới, mặt đất liền bị tuyền ra một cái phương viên vài dặm sâu đạt mấy chục mét hình mũi khoan hố tròn. Vô số bùn đất lộn xộn dương mà lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời bụi đất. Cùng một thời gian, Dư Đại Thiên bàng bạc lực lượng thần hồn giống như là thủy triều tán phát ra ngoài. Một phần nhỏ lực lượng thần hồn tràn ngập hướng về phía bốn phương tám hướng, trinh sát lấy bất luận cái gì khả năng động tĩnh. Đại bộ phận lực lượng thần hồn đều chui hướng về phía mặt đất. Vừa rồi tại hắn Lang Tuyền tán thủ bao trùm dưới, Diệp Chân hư không tiêu thất. Dư Đại Thiên càng nghĩ, Diệp Chân hư không tiêu thất phương hướng chỉ có lòng đất, mặc dù cái này trên cơ bản không có khả năng, liền là khai phủ cảnh vương giả cũng không có độn địa năng lực. Nhưng là thiên hạ này thần thông bí thuật, không thiếu cái lạ. Dư Đại Thiên còn là ôm nếm thử tâm thái hướng về lòng đất tìm tòi. Thế nhưng là lực lượng thần hồn trong lòng đất thăm dò khác biệt tại trong hư không thăm dò. Lực cản cực lớn, trong hư không, lực lượng thần hồn của hắn có thể bao trùm 6-7 dặm phạm vi, thế nhưng là thần niệm tiến vào lòng đất 10 mét về sau, liền trở nên vướng víu vô cùng. Mỗi xâm nhập một mét đều muốn hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng thần hồn. Cuối cùng hắn thần niệm cũng chỉ có thể trong lòng đất chừng 10 thước qua lại tìm tòi. Mặc dù Dư Đại Thiên thần niệm nhiều nhất có thể xâm nhập lòng đất chừng 20 mét, nhưng là tại loại này trạng thái dưới, lực lượng thần hồn tiêu hao tốc độ sẽ tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Loại kia tiêu hao tốc độ, liền là hắn vị này chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả cũng nhịn không được. Như vậy, Diệp Chân đi đâu? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là dùng vừa mới thu hoạch được không lâu, độn thổ, chi thuật, trốn vào mặt đất. Vốn là Diệp Chân dự định lần nữa tiêu hao một thanh cực phẩm bảo khí tới đây động tử linh lực lượng, vì oanh phá cái này Lang Tuyền tán thủ, dùng để bảo mệnh. Bất quá, so với dẫn động tử linh lực lượng, độn thổ càng thêm thuận tiện. Cơ hồ là thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện trong lòng đất hơn 30 mét địa phương. Trong lòng đất, Diệp Chân thần niệm đồng thời chìm ở kim bối thạch thú vương tinh hồn châu bên trong. Lực lượng thần hồn bám vào thổ linh lực phía trên dọc theo đi. Chung quanh tình hình lập tức rõ như lòng bàn tay. Diệp Chân thậm chí phát hiện một mực tại lòng đất chừng 10 thước thăm dò dư đại thiên lực lượng thần hồn, thậm chí có thể thông qua bám vào trong không khí thổ linh lực bên trên lực lượng thần hồn nhìn thấy trên mặt đất dư đại thiên cái kia nổi giận, hồ nghi thần sắc. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Chân có thể cứ như vậy từ dưới mí mắt hắn biến mất. Nhưng là, Diệp Chân phảng phất nhân gian biến mất, mặc hắn thế nào tìm kiếm ngay cả một tia tung tích cũng không tìm tới. Diệp Chân, cho lão phu cút ra đây, ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển. Lão phu cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Toái thi vạn đoạn, một bên tức giận mắng. Dư đại thiên một bên toàn lực thôi động lực lượng thần hồn của hắn. Một tấc tìm kiếm xung quanh thổ địa, không khí. Đồng thời, mảng lớn linh lực màu xanh nước biển đợt từ dư đại thiên trong lòng bàn tay bay ra. Đảo qua lớn bên cạnh hư không về sau. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Đây là dư đại thiên một loại khác tìm tòi thủ đoạn. Để ngừa Diệp Chân có thể che giấu bất kỳ khí tức gì trong không khí. Lòng đất hơn 30 mét chỗ, Diệp Chân nhìn lấy dư đại thiên giống như điên cuồng tìm tòi. Não hải lại tại suy tư chiến thắng dư đại thiên phương pháp. Diệp Chân lần thứ nhất tao ngộ lang tuyền tán thủ loại này lấy nhu thắng cương thần thông võ kỹ. Vô cùng bị động. Bây giờ nghĩ lại, còn là Diệp Chân kinh nghiệm không đủ, lúc đối địch có chút bối rối. Sớm tại Hắc Long vực lúc, Diệp Chân đọc Tề Vân Tông tiền bối cao thủ lưu lại tu luyện thủ chát bên trong. Liền thấy qua đối võ kỹ đặc điểm phân tích, trong đó có đối cùng loại với lang tuyền tán thủ loại vũ kỹ này phân tích. Loại vũ kỹ này, am hiểu lấy nhu thắng cương, mà lại liên miên bất tuyệt. Rất khó đối phó, nhưng là, loại vũ kỹ này đều có một cái phát lực điểm, một cái nguyên thủy phát lực điểm. Nếu là có thể tìm tới cái này nguyên thủy phát lực điểm, liền có thể một kích phá. Đương nhiên, cũng còn phải nhìn tu vi. Nếu là tu vi không đủ, người chính là tìm tới nguyên thủy phát lực điểm, cũng là không tốt, bất quá. Cái này nguyên thủy phát lực điểm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Mà lại tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng bên trong. Cái này lang tuyền tán thủ trung tâm nhất. Tựa hồ có khác càn khôn. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân đã mặc kệ những thứ này. Thông qua độn thổ trốn vào tới đất ngọn nguồn Diệp Chân. Đã thu được nhất tự nhiên địa lợi. Diệp Chân hiện tại cần liền là tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Trên mặt đất, Dư Đại Thiên như trước đang điên cuồng tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng tung tích. Không chỉ là vì cho hắn đồ đệ Lỗ Kiêu báo thù, còn vì khả năng tồn tại Ma Vân Quả. Mỗi khi gặp Thượng Cổ Ma Thần Điện hiện thân mấy năm trước, Ma Vân Quả đối chú mạch cảnh cường giả liền có được không gì so sánh nổi lực hấp dẫn. Thế nhưng là lực hấp dẫn mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Dư Đại Thiên cơ hồ là vận dụng hắn tất cả bản sự, tỉ mỉ lật khắp phương viên 10 dặm mỗi một tấc không gian, đều không có phát hiện Diệp Chân hình bóng. Cút ra đây cho ta, cho lão phu cút ra đây. Dư Đại Thiên giống như điên oanh ra một cái lại một cái Thương Hải Cầm Long thủ. Khổ lục soát nửa canh giờ không có kết quả về sau. Hắn triệt để bảo tàu. Trong lúc nhất thời, xung quanh linh lực chấn động, nổ vang âm thanh kinh thiên động địa. Nửa ngày, Dư Đại Thiên mới có hơi thất hồn lạc phách thu tay lại. Phương viên trong vòng 10 dặm bị hắn đánh cho hoàn toàn thay đổi. Như vậy tìm tòi dưới, còn không có tìm tới Diệp Chân hình bóng. Hắn đoán chừng cái này Diệp Chân 8-9 phần 10 đã thông qua bí pháp nào đó trốn xa. Xem ra, chỉ có thể lại thử một chút một chiêu cuối cùng. Nếu là tiểu tử này thật dùng cái gì bí pháp giấu kín tại phụ cận. Như vậy ta rời đi sau một khoảng thời gian, tiểu tử này nhất định sẽ ra đi. Là một cái nhiều năm lão hồ ly, Dư Đại Thiên là tùy tiện sẽ không bỏ qua. Tiếp đó, nếu thật là như vậy thì là so tính nhẫn nại. Đương nhiên, hắn phải đi xa một chút, tiếp tục đầy đủ dáng dấp thời gian, mới có thể để cho khả năng giấu kín ở chỗ này Diệp Chân xuất hiện. Nếu như không phải, như vậy chỉ là lãng phí mấy ngày thậm chí là dài hơn một điểm thời gian. Cũng không quan trọng, đã có quyết định, Dư Lớn Dư chuẩn bị rời đi luôn. Bất quá, tại rời đi trước đó, Dư Đại Thiên ánh mắt nhìn về phía vừa rồi rơi xuống tới mặt đất chuôi này thổ hoàng sắc hạ phẩm. Linh khí đại thế truy, đã liền đối với hắn vị này chú mạch cảnh thất trọng võ giả mà nói. Hạ phẩm linh khí vẫn như cũ là cực kỳ chân quý bảo bối. Thân hình khẽ động, Dư Đại Thiên thân hình rời về phía rơi xuống trên mặt đất hạ phẩm linh khí đại thế truy. Sau đó xoay người lục tìm. Suy, ngay tại Dư Đại Thiên xoay người sát na, sắc bén vô cùng kim sắc kiếm cương ôm theo bùn đất từ Dư Đại Thiên giữa hai chân dưới mặt đất đánh. Tung mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.